Bất diệt bá thể quyết, chương 548, mây đến, góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu đại hành cung phế tích mặt đất lõm chừng hơn 10 trượng, bụi mù quanh quẩn, rách nát không thôi. Khi bụi mù dần dần thu lại, chỉ thấy Thanh Hồng giáo chủ Quảng Nguyên Hóa hai tay cầm đao cắm ngược tại mặt đất bên trên, miễn gắng gượng chống cự thân thể. Người sao sẽ mạnh như vậy? Quảng Nguyên Hóa miễn cưỡng đứng dậy, xóa đi khóe miệng vết máu, ngơ ngác nói. Là ngươi quá yếu, mới vừa vào võ vương chi cảnh, liền cảnh giới cũng còn chưa vững chắc liền dám ra tay với ta. Thật sự là không biết sống chết, Mộ Phong cười lạnh liên tục, tại Quảng Nguyên Hóa xuất thủ nháy mắt Mộ Phong liền nhìn ra được cái trước hẳn là vừa đột phá võ vương không cao hơn một tháng, hơn nữa còn là dùng một loại nào đó phương pháp cưỡng ép tăng lên đi lên. Cái này cũng chú định Quảng Nguyên Hóa thực lực xa so với bình thường nhất giai võ vương muốn yếu rất nhiều, Mộ Phong căn bản không cần vận dụng cái khác át chủ bài, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại Quảng Nguyên Hóa. Quảng Nguyên Hóa sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Ân Lão, nói. Ân Lão, xuất thủ một lượt đi, chúng ta đều xem thường kẻ này. Ân Lão than khẽ, nói. Là Lão Hủ nhìn nhầm, thực lực của ngươi đúng là ra ngoài ý định, xem ra ta không xuất thủ không được. Nói Ân Lão tay phải hư không một nắm, một cây hắc thiết trường côn xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Hắc thiết trường côn dài hơn một trượng, côn thân điêu khắc lấy rất nhiều linh thú đồ văn, từng cái đều là sinh động như thật, mô phỏng nếu là thật sự linh thú. Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng lên, Ân Lão là hàng thật giá thật nhất giai võ vương, mà lại là loại kia dựa vào tự thân cố gắng, thành công tấn cấp võ vương cường giả. Không hề nghi ngờ Ân Lão thực lực so Quảng Nguyên Hóa phải cường đại hơn nhiều. Này côn tên là Bách Thú Côn, lúc trước luyện chế này linh binh, ta khắp nơi tìm danh sơn đại xuyên, chém giết trăm con nửa bước võ vương linh thú, lột xương thú luyện côn thân, quất hồn phách luyện khí linh. Cuối cùng, để ta luyện chế thành căn này Bách Thú Côn. Này côn một ra, Bách Thú khiếu thiên, không biết ngươi có thể đỡ nổi ta mấy côn đâu. Ân Lão nhẹ nhàng vung lên Bách Thú Côn, nhất thời côn bên trong lại phát ra rung động tâm linh khủng bố thú giống. Mà lại những này thú giống cũng không phải là một con, mà là vô số con linh thú tại đồng thời gào thét, khiến người không tự chủ được dâng lên lòng mang sợ hãi. Rất nhiều võ giả đang nghe được thú giống nháy mắt, ánh mắt có ngắn ngủi thất thần, phảng phất mất hồn. Thật là khủng khiếp linh binh, trong lòng mọi người hoảng hốt, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Ân Lão trong tay Bách Thú Côn. Ân Lão rốt cục muốn xuất thủ. Dù Hòa Sàn ánh mắt tinh mang lấp lóe, hắn đối với Ân Lão so với hắn người càng hiểu hơn, biết cái sau mạnh đến mức nào. Quảng Nguyên Hóa mặc dù cũng vào võ vương, nhưng cũng bất quá là nhất giai võ vương sơ kỳ mà thôi, mà Ân Lão cũng đã là nhất giai võ vương đỉnh phong, cả hai chênh lệch như cách biệt một trời. Đáng chết, cái này Mộ Phong nhất định phải chết. Dù Ngọc Vũ đôi mắt trở nên xích hồng, trong lòng thì là ẩn ẩn có chút hối hận. Mộ Phong thực lực mạnh triệt để vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Hắn nguyên vốn cho rằng, Mộ Phong thực lực nhiều nhất là nửa bước võ vương mà thôi, nhưng hiện tại, hắn biết hắn sai. Góc truyện audio.com, Mộ Phong thực lực đã có thể cùng nhất giai võ vương cứng đối cứng, mà lại kẻ này còn trẻ như vậy, nếu là không chết tương lai vượt qua Trấn Quốc võ vương, Thanh Hồng võ vương chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Tại thời khắc này, dù Ngọc Vũ sát ý trong lòng, mãnh liệt tới cực điểm. Mộ Phong phải chết nếu không hắn cái này thái tử vị trí liền khó giữ được. Siêu, Quảng Nguyên Hóa nhảy lên một cái, xuất hiện tại Ân Lão cách đó không xa, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía Mộ Phong. Ân Lão, kẻ này thực tại quỷ dị, người ta liên thủ chưa hẳn thật có thể bắt được lấy hắn, chúng ta thông chi Trấn Quốc võ vương cùng Thanh Hồng võ vương bọn hắn đi. Quảng Nguyên Hóa trầm giọng nói. Ân Lão nhàn nhạt nói. Đối phó kẻ này, không cần làm phiền Trấn Quốc võ vương cùng Thanh Hồng võ vương. Một mình ta là đủ. Nói Ân Lão bàn chân hướng về phía trước đạp nhẹ, một cỗ rộng lớn mà khí thế kinh khủng, như bài sơn đảo hải tuôn ra mà ra. Ân Lão lại đạp khí thế càng sâu, xông thẳng lên trời. Đạp đạp đạp, Ân Lão cầm trong tay Bách Thú Côn, từng bước một hướng phía Mộ Phong đạp không mà đi, mỗi đạp một bước khí thế liền cường thịnh một phân. Khi Ân Lão một bước cuối cùng đạp ra, đã đến Mộ Phong trước người 10 mét chỗ, mà khí thế của hắn càng là đạt đến đỉnh phong. Nhất giai võ vương đỉnh phong, Quảng Nguyên Hóa con ngươi thu nhỏ lại, tâm thần rung động, hắn rốt cục minh bạch Ân Lão như vậy tự tin nguyên nhân. Nhất giai võ vương đỉnh phong a, cự ly nhị giai võ vương đều chỉ có khoảng cách nửa bước, so với hắn có thể muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm. Tiểu gia hỏa, thiên phú của ngươi mạnh, là ta bình sinh ít thấy. Nếu ngươi bước vào võ vương chi cảnh, Trấn Quốc võ vương, Thanh Hồng võ vương liên thủ đều ép không được. Đáng tiếc a, ngươi quá mức xuất sắc, cánh chim còn chưa triệt để đầy đặn, lại liền dám ra tay khiêu chiến ta Ly Hỏa vương tộc, không khác tự tìm đường chết. Ân Lão khí thế như hồng, hắn lắc đầu thổn thức một tiếng, phải chân vừa bước nháy mắt lấn đến gần Mộ Phong. Mà trong tay hắn bách thú côn thì là như phù quang lực ảnh, đập ầm ầm hướng Mộ Phong não môn. Hống hống hống, bách thú côn gào thét mà đến, từng đạo kinh khủng tiếng gầm, phóng lên tận trời, vang vọng toàn bộ Ly Hỏa Vương cung. Vô số võ giả không chịu nổi bách thú gầm rú, nhao nhao che hai tay, lấy đầu đập đất, thất khiếu đều chảy ra máu tươi. Mộ Phong đôi mắt ngưng trọng, song kiếm ngang ngăn mà ra. Cạch cong, cả hai trùng điệp đụng vào nhau, Mộ Phong sắc mặt thì là thay đổi, cả người thì là liền lùi lại mấy chục bước. Ân Lão đúng là rất mạnh, so Tuyết Phong Võ Vương, Quảng Nguyên Hóa đều mạnh hơn không ít. Vẻn vẹn một côn, Mộ Phong liền rơi vào hạ phong. Không hổ là Ân Lão, kẻ này căn bản không phải là đối thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù Ngọc Vũ nhẹ nhàng thở ra, hắn còn thật lo lắng Mộ Phong cường đại đến liền Ân Lão đều ép không được. Như đúng như đây, Trấn Quốc Võ Vương không ra, Ly Hỏa Vương tộc liền không người có thể đè ép được Mộ Phong. Rầm rầm rầm, Ân Lão lại vượt một bước, nháy mắt kéo gần lại cùng Mộ Phong khoảng cách, bách thú côn như mưa rơi, gào thét hướng Mộ Phong. Trong chớp mắt, Ly Hỏa Vương cung trên không triệt để bị vô số côn ảnh bao phủ. Tại vô số côn ảnh bên trong, đinh tai nhức óc tiếng thú gào càng là nguyên nguyên không ngừng vang lên, khiến ở đây tất cả mọi người vì chi biến sắc. Góc truyện audio.com Ân Lão thực lực quá cường đại, vẻn vẹn tùy ý vung ra côn ảnh, liền có thể tùy ý diệt sát bất luận cái gì nửa bước võ vương. Ha ha, tiểu tạp chủng, nạp mạng đi, lần này ngươi còn không chết. Quảng Nguyên Hóa thấy Ân Lão vừa ra tay liền chế trụ Mộ Phong, vui sướng cười một tiếng, cầm trong tay song đao xông thẳng tới chân trời, liên hợp Ân Lão cùng Mộ Phong đánh nhau. Ba vị võ vương cấp bậc đại chiến, sao mà khủng bố. Mỗi một lần va chạm đều có thể gây nên vân tiêu bên trên khủng bố nổ lớn. Toàn bộ Ly Hỏa Vương đô triệt để đã bị kinh động, vô số võ giả tại vương đô các ngõ ngách ngẩng đầu nhìn trời. Bọn hắn rung động xem thấy bầu trời chỗ sâu, côn ảnh, đao quang cùng kiếm ảnh đan vào một chỗ, bộc phát ra lần lượt khủng bố dọa người bạo tạc năng lượng. Ai, xem ra kẻ này khí số đã hết, liền trốn cũng không thoát. Thật sự là đáng tiếc a, cái này Lý Phong là kỳ tài ngút trời a, nếu có thể để hắn bước vào võ vương chi cảnh, sợ rằng sẽ là vị thứ hai cửu kiếm võ vương, quét ngang toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc đi. Đông đảo vây xem võ giả, đều là lắc đầu, đối với Mộ Phong dạng này thiên tài sinh ra tiếc hận chi tình. Càng có người cảm thấy Mộ Phong quá mức không biết tiến thối, không hiểu ẩn nhẫn, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Mây đến, chính khi mọi người lắc đầu than thở nháy mắt thiên khung chỗ sâu truyền đến một thanh âm, như kinh lôi nổ vang. Sau đó, đám người hoảng sợ phát hiện 9 tầng trời mây xanh bỗng nhiên lăn lộn mà lên, hóa thành từng đạo đại long, đem đầy trời côn ảnh, đao quang đều vỡ ra tới. Cách chương.